Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Tiếp Định Chàng rồi. Chương 46, Nguyên Tứ Nhàn nhìn chiếc thuyền ô bồng đằng sau y, hắng giọng. Khỏi ta không lạnh. Vẻ mặt nàng 3 phần lúng túng 7 phần thận trọng, đúng như hứa như thanh dự liệu, nàng bắt đầu tránh né Từ Thiện. Lục Thời Khanh nên vì vậy mà cảm thấy cao hứng, nhưng nhìn dáng vẻ như chịu đả kích lớn của nàng, y lại không đành lòng, muốn an ủi nàng. Y lặng lẽ cắn răng kìm lại. Lời an ủi này mà thốt ra khỏi miệng thì không chỉ sư mẫu cả mình cũng không thoải mái, đã thế còn đưa sư trưởng đã qua đời của mình vào thế bất nghĩa. Sau hồi lâu y giải thích, Từ mỗ hơi sợ lạnh, nếu huyện chúa không ngại có thể mượn xe ngựa huyện chúa ngồi chút không? Nguyên Tứ Nhàn à một tiếng ngắn ngủi, sực tình. Hóa ra là vậy, mời tiên sinh. Nói xong nàng xoay người bước nhanh dẫn đầu đi về chỗ xe ngựa dừng phía trước. Lần này mất mặt to rồi, thế mà nàng tưởng lầm là Từ Thiện đang quan tâm mình cơ đấy. Nhìn bóng lưng vội vã của nàng, Lục Thời Khanh mềm lòng tiến lên mấy bước ho một tiếng, nói. Huyện chúa ra ngoài cũng nên mặc thêm nhiều xiêm y. Nguyên Tứ Nhàn hơi sừng sốt, không phải vì câu nói này mà vì tiếng họ ấy sao giống Lục Thời Khanh đến lạ. Đầu nàng hơi loạn, trước đây ở cùng Lục Thời Khanh, nàng thỉnh thoảng hay nghĩ đến Từ Thiện, giờ ở cùng Từ Thiện, nàng lại nghĩ đến Lục Thời Khanh. Bệnh gì thế không biết. Nguyên Tứ Nhàn vội xua tan những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nói. Đa tạ tiên sinh quan tâm. Hai người đi một quãng dài, một trước một sau tiến vào xe ngựa rộng rãi, Nguyên Tứ Nhàn rót đưa cho Lục Thời Khanh tách trà, khách sáo nói. Tiên sinh sợ lạnh thì uống chút trà nóng nhé. Nhưng Lục Thời Khanh không đưa tay đón. Y biết rõ chuyến này sau khi về kinh, việc che giấu thân phận tất nhiên khó hơn trước nhiều, dù sao Nguyên Tứ Nhàn đã tương đối quen thuộc y. Xe ngựa rộng rãi đến mấy cũng chật hơn bên ngoài, trong quãng đường xuôi nam trước đó, đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ của y chắc chắn đã để lại ấn tượng khá mới mẻ cho nàng. Vì thế y không thể lộ ra. Thấy y không đón, Nguyên Tứ Nhàn bèn đặt tách trà xuống trước mặt y, xấu hổ thua tay về. Nàng chợt nhớ bầu rượu nóng mình thấy trong thuyền ô bồng ban nãy. Lúc đến Nguyên Phủ dự tiệc Từ Thiện từng nói y không giỏi uống rượu. Nhưng rốt cuộc vì y không giỏi uống hay vì từng có một mối nhân duyên sau khi say nên không muốn uống cùng nữ tử khác. Nàng cảm thấy độ khả thi của vế sau lớn hơn. Thấy nàng hơi lúng túng, Lục Thời Khanh không nỡ quá tuyệt tình, bèn bổ cứu. Đa tạ huyện chúa, lát nữa từ mỗ sẽ uống. Nàng cười, không nói gì. Trong lời nhắn hôm qua, huyện chúa nói có chuyện muốn thương lượng với từ mỗ, xin hỏi là chuyện gì. Nhắc tới chính sự, Nguyên Tứ Nhàn không câu nệ trốn tránh nữa, vội nói. À, là thế này, lúc ta theo Lục Thị Lang có gặp Tam Hoàng tử Bình Vương ở Thư Châu. Cũng không có gì, chỉ là có một lần ngài ấy mời ta đánh cờ, ta nghĩ chuyện này liệu có liên quan gì tới tiên sinh không? Lục Thời Khanh đương nhiên biết chuyện này. Lúc đó y ra ngoài bận bịu để một mình Nguyên Tứ Nhàn trong phủ, tuy biết Bình Vương không tới nỗi gây bất lợi cho nàng nhưng suy cho cùng vẫn không quá yên tâm, bởi vậy đã bố trí rất nhiều tai mắt. Y đáp, chắc là có, Nguyên Tứ Nhàn cau mày. Ngài ấy quả thật muốn thông qua kỳ nghệ của ta để thăm dò ta có qua lại với tiên sinh hay không à? Lục Thời Khanh gật đầu. May là ta để ý. Nói rồi nàng cười xấu hổ. Có điều dù không để ý cũng không quá đáng lo, dẫu sao ta cũng chỉ từng xem một ván cờ của tiên sinh thôi. Lục Thời Khanh cũng nghĩ vậy. Y nghiên cứu cách đánh cờ của lão sư nhiều năm mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những ảo diệu bên trong, huống hồ Nguyên Tứ Nhàn. Cho nên ban đầu nàng muốn đánh cờ với y cũng không từ chối. Một là trình độ giữa y và lão sư có chênh lệch, hai là nàng chưa từng lĩnh hội tinh túy trong kỳ nghệ của lão sư. Y gật đầu, chuyện này không đáng ngại, nhưng nếu Bình Vương đã sinh nghi thì sẽ còn có hành động khác, từ mỗ sẽ hành xử thận trọng, đa tạ huyện chúa nhắc nhở. Bình Vương có lẽ cho rằng Nguyên Tứ Nhàn không có tâm cơ gì, nhỏ tuổi dễ dụ, bằng không cũng sẽ không bứt dây động rừng như thế. Nguyên Tứ Nhàn lắc đầu ra hiệu y không cần khách sáo, rồi lại hỏi. Nói vậy, người ám sát tiên sinh 3 năm trước là Bình Vương. Không sai, lúc đó ta có dở vài chiêu, khiến Bình Vương hiểu lầm ta làm việc cho nhị điện hạ chứ không phải Lục điện hạ. Chỉ là mấy năm gần đây, triều cục dần phát triển theo hướng có lợi cho Lục điện hạ, Bình Vương sinh lòng nghi ngờ, ngẫm kỹ lại chuyện năm xưa, bởi vậy mới đoán có lẽ từ mỗ vẫn chưa chết, đồng thời rất có khả năng đang dốc sức cho Lục điện hạ. Còn về quan hệ giữa Điền Nam Vương và Lục Điện Hạ, Bình Vương vẫn chưa nắm chắc bởi vậy mới ngầm thăm dò huyện chúa. Nguyên Tứ Nhàn vô thức căng thẳng. Bình Vương đã đoán được đến mức này, chúng ta chẳng phải tràn ngập nguy cơ sao? Lục Thời Khanh lắc đầu. Bình Vương nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là thánh nhân nghĩ gì. Huyện chúa tạm thời có thể yên tâm. Nếu y thực sự là Từ Thiện, thì hiện tại bất luận là y với Trịnh Trạch hay với Nguyên gia, đích xác đều tràn ngập nguy cơ, nhưng may y là Lục Thời Khanh, chỉ cần khống chế được Huy Ninh Đế, Bình Vương tạm thời không thể gây nên sóng to gió lớn. Nguyên Tứ Nhàn bị lời này của y nhắc nhở chợt như hiểu ra gì đó. Nói vậy, nội ứng của đám sát thủ Thương Châu kia là Bình Vương. Hắn ta biết mình không thể diệt trừ Nguyên gia ta, nên muốn thánh nhân người vốn đã kiêng kỵ cha ta làm thay. Hắn ta giúp Nam Chiếu bắt ta, nếu thành công cha ta ắt sẽ bị cản trở tay chân, do đó sẽ bị ép làm việc theo ý Nam Chiếu, hoặc sẽ khiến thánh nhân lầm tưởng Nguyên gia ta phản quốc. Mà dù thất bại, hắn ta cũng đã nghĩ xong kế giá họa cho người khác, chẳng những có thể chèn ép Nhị Điện Hạ lần nữa mà còn khiến thánh nhân nảy sinh nghi ngờ về quan hệ giữa Lục Điện Hạ và Nguyên gia ta. May nhờ tiên sinh túc trí đa mưu, khiến kế sách này giữa chừng thất bại. Lục Thời Khanh dường như nở nụ cười, ngầm thừa nhận việc mình làm, không nói gì. Y cảm giác được qua chuyến xuôi nam này, Nguyên Tứ Nhàn đã có chút tín nhiệm khi cùng làm việc với Từ Thiện và Trịnh Trạc, không còn liên tục thăm dò như trước nữa. Nguyên Tứ Nhàn cũng vừa nghĩ tới điều này. Vì giấc mơ mà từ đầu tới cuối, nàng không cách nào hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Trịnh Trạc và Từ Thiện, nhưng lần này Trịnh Trạc vì nỗi khổ dân sinh mà biện luận trên triều đường, khiến thánh nhân từ bỏ việc tu sửa đê điều sông Hoài, còn Từ Thiện thì phá vỡ mưu kế của Bình Vương, giúp Nguyên gia tránh một kiếp nạn, nàng thực rất khó không mảy may dao động, bởi vậy hôm nay mới trao đổi những thứ này với Từ Thiện. Có điều nhìn dáng vẻ bày mưu tính kế của Từ Thiện, nàng thấy lời nhắc nhở của mình căn bản là thừa thãi. Nguyên Tứ Nhàn im lặng một lát nói: "Tiên sinh có nắm chắc với Bình Vương là tốt, không còn sớm nữa ta cũng nên về thôi. Chuyện hôm nay, hy vọng tiên sinh đừng trách ta." Lục Thời Khanh hình như hơi sừng sốt, vì sao Từ Mỗ lại trách huyện chúa? Nàng cười xấu hổ, tiên sinh hẳn cũng đoán được sở dĩ Hứa Tam Nương đến Trường An là vì ta phái người đem kỳ phổ của tiên sinh đi thăm dò Hứa lão tiên sinh. "Không có gì," y nhàn nhạt nói. Trong kinh doanh buôn bán, đôi bên còn phải thẳng thắn thương lượng giá cả kiểm tra hàng hóa, huống hồ là hợp tác chính trị liên quan tới tiền đồ và tính mạng. Huyện chúa có lòng nghi ngờ Từ Mỗ là chuyện không thể bình thường hơn. Người làm việc thận trọng tâm tư khéo léo, ta và điện hạ ngược lại mới nên mừng vì có một đồng minh như thế. Đúng là thuyết khách quá biết ăn nói. Nguyên Tứ Nhàn cười, bàn xong chính sự, nhớ tới Hứa Tam Nương, nàng tự thấy không nên ở cùng Từ Thiện quá lâu, bèn nói: "Tiên sinh tới thế nào, cần ta đưa về không?" Lục Thời Khanh đương nhiên nghe ra ý đuổi khách của nàng, vốn định đi nhưng lòng có một kế, không làm thì không cam tâm, bèn mặt dày nói: "Vậy phiền huyện chúa." Nguyên Tứ Nhàn đơ, nàng chỉ khách sáo thôi mà, sao y nghe không hiểu chứ? Nàng đành kiên trì: "Tiên sinh không cần khách sáo, tiên sinh ở chỗ nào?" "Phường Vĩnh Hưng." Nàng ồ lên, bảo Thập Thúy bên ngoài đánh xe đi Phường Vĩnh Hưng, xong mới nói: "Tiên sinh là hàng xóm với Lục Thị Lang." Lục Thời Khanh gật đầu, cũng có thể nói vậy. Phường Vĩnh Hưng toàn các quan to quý nhân ở, lẽ ra không tới lượt Từ Mỗ, nhưng Lục Hoàng tử cảm thấy nơi đó thích hợp chú ý xu hướng của các triều thần nên thu xếp cho ta một căn nhà, nhìn bề ngoài thì Từ Mỗ là phú hộ Trường An. Lời này của Lục Thời Khanh là sự thật. Mỗi lần dùng thân phận Từ Thiện làm việc, y đều đi từ mật đạo Lục Phủ sang tòa nhà ấy, ra khỏi cổng tòa nhà ấy, xong việc lại về theo lối cũ, ngăn chặn khả năng bại lộ. Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy không khỏi hơi tò mò, hỏi: "Tiên sinh cũng theo dõi Lục Thị Lang à? Rất tốt, hỏi ra rồi." Y nói những lời này chính là để dẫn tới mình một cách tự nhiên. Y gật đầu đáp: "Lục Thị Lang cũng là một trong số đó." Nguyên Tứ Nhàn ồ lên, hỏi tiếp: "Tiên sinh biết mấy ngày nay chàng đang bận gì không?" "Lục Thị Lang siêng năng chăm chỉ, chắc không ngoài việc bận rộn chính vụ." "Huyện chúa gần đây không liên lạc với y à?" Nàng bĩu môi, lắc đầu. Y thấy vậy cười nói: "Chắc không phải huyện chúa đang cãi nhau với Lục Thị Lang chứ?" Nguyên Tứ Nhàn thoáng sừng sốt nhìn y. Tiên sinh mắt sáng, Lục Thời Khanh kích động trong lòng. Tất cả tiến triển quá thuận lợi, tiếp theo là mượn lời Từ Thiện để hòa giải thôi. Tránh nàng sinh nghi, y kiềm chế tâm trạng nôn nóng của mình, chậm rãi nói: "Nếu huyện chúa không chê thì có thể nói với Từ Mỗ." Lần trước Nguyên Tứ Nhàn giả say từng thổ lộ với y tâm sự liên quan đến Lục Thời Khanh nên bây giờ cũng không có gì ngại mở miệng cả, nói đơn giản. Khởi nguồn là y bị phong hàn, nhưng lại gạt ta nói là bị ôn dịch. Y trầm giọng ồ, khó hiểu. Theo Từ Mỗ biết, Lục Thị Lang không phải loại người lừa bịp. Nguyên Tứ Nhàn hừ khẽ, không nói tiếp. Gương mặt Lục Thời Khanh sau mặt nạ đờ ra. "Hừ là ý gì?" y hỏi thăm dò. "Hừm." Nguyên Tứ Nhàn im lặng không đáp. Kỳ thực sau đó nàng ngẫm kỹ lại thì thấy Lục Thời Khanh khi ấy thực không có ý lừa nàng, thậm chí từng nhiều lần giải thích nhưng nàng không chịu nghe, nghe rồi lại không chịu tin. Chuyện này y thực không có lối. Nhưng sao y lại không tìm nàng suốt mấy ngày liền chứ, cứ như cả quãng đường xuôi nam đều thành bọt nước vậy, thái độ lại quay về như lúc trước khi rời kinh. Ban đầu đúng là nàng tìm người ta làm chỗ dựa, bởi vậy hạ mình chút, tiếp tục bám dính người ta cũng không sao, nhưng từ khi biết lòng y có chút rung động, nàng khó tránh trở nên tham lam, mong y một lúc nào đó có thể chủ động một lần, bởi vậy nàng mới cố ý đợi mấy ngày. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Thời Khanh có lẽ biết nàng tiếp cận y với mục đích không thuần khiết nên đâm ra ghét nàng, bằng không sao y có thể không làm gì chứ. Được thôi, ghét thì ghét. Bộ không có y là không được à? Nói không chừng kiếp này y là đồ vô dụng không dựa dẫm được thì sao? Bây giờ nàng theo Lục Hoàng tử cũng đâu có thể. Nghĩ tới đây, nàng chợt nghe Từ Thiện hắt hơi, bèn vội hoàn hồn, chớp mắt khó hiểu. Ta mắng Lục Thời Khanh trong lòng, sao ngài lại hắt hơi nhỉ? Lục Thời Khanh ép giọng, vô cùng hòa nhã nói. Huyện chúa mắng y gì thế? Không có gì, sợ bẩn tai tiên sinh, đừng nhắc thì hơn. Nhắc đi chứ tiểu tổ tông. Y đã nhịn nhiều ngày nay, không tìm được lý do thích hợp để đến nguyên phủ, không bỏ được sĩ diện để đến nhà xin lỗi, lại không chờ được nàng đến lục phủ, đành trông cậy vào hôm nay có thể moi được gì đó từ miệng nàng. Lục Thời Khanh than thở, có lòng muốn hỏi nhưng sợ nói nhiều quá sẽ khiến nàng sinh nghi, đành ngậm miệng, đến phường Vĩnh Hưng mới tung chiêu cuối cùng. Đa tạ huyện chúa đưa tiễn, đã đến đây rồi, nếu không ngại, người có thể ghé lục phủ thử xem, giận hờn lâu quá dễ sinh bệnh đấy. Y cảm thấy có lẽ mình kịp thay đổi thân phận, không ngờ Nguyên Tứ Nhàn lại khó chơi, dáng vẻ không hề có ý định đó. Phiền tiên sinh nhọc tâm, tiên sinh đi thong thả. Lục Thời Khanh đành ảo não xuống xe ngựa. Chờ y đi rồi, Thập Thúy đã nghe cả quãng đường nói vào trong xe. Tiểu nương tử, người có cảm thấy Từ tiên sinh lạ lạ không? Nguyên Tứ Nhàn ừ, đúng là hơi khác trước đây. Nhưng Từ tiên sinh mà Hứa Tam Nương nói không phải càng khác với Từ tiên sinh mà chúng ta thấy sao? Nói thẳng ra chúng ta đâu thực sự hiểu ông ấy. Điều này không sai, nhưng nô tỳ cho rằng Từ tiên sinh quan tâm tiểu nương tử quá mức. Ông ấy đã có quan hệ như vậy với Hứa Tam Nương mà còn ở trước mặt người, sao có thể không thẹn với lòng đến thế nhỉ, bảo người mặc thêm nhiều xiêm y, bảo người chú ý sức khỏe, ngay cả chuyện cãi vã giữa người và Lục Thị Lang cũng khuyên. Nguyên Tứ Nhàn không nói gì. Thập Thúy nói tiếp. Tóm lại, nô thì cảm thấy Từ tiên sinh không tốt, ít nhất là về chuyện nam nữ, thà lãnh tình giống Lục Thị Lang còn hơn đa tình như vậy, tiểu nương tử nên đề phòng. Nguyên Tứ Nhàn không muốn đoán bởi nhân phẩm Từ Thiện, nhưng biết rõ mình nên giữ khoảng cách với ông, bởi vậy nói. Ta biết, sau này ta sẽ không chủ động mời Từ tiên sinh nữa. Đáp ứng xong, nàng thấy mình hứng gió lạnh lâu nên hơi mệt mỏi, bèn nghiêng người dựa vào thành xe chợp mắt, không ngờ bếp lò dưới chân quá ấm, khiến nàng thoải mái đánh một giấc. Giấc ngủ này đưa nàng về cầu Lộc đã lâu chưa mơ thấy. Lần này, nàng nghe trên cầu vang lên một giọng nữ xa lạ. Điện hạ cuối cùng từ bỏ vớt rồi hả? Người nói chuyện sau đó giống như tỷ nữ. Có vẻ vậy, thưa hoàng tử phi. Nhưng nô tỳ nghe chu quản gia nói, điện hạ bận rộn bên ngoài, e dạo này không về phủ ạ. Nữ tử cười lạnh, chàng chỉ là không muốn thấy ta thôi. Người chưa tức giận, tránh động thai khí. Đứa trẻ này dù sinh ra cũng bị lộ thôi. Cha bảo ta trèo lên giường điện hạ, nói một khi vụ tai tiếng này truyền ra ngoài, Điền Nam Vương nhất định không để nữ nhi ấm ức, chắc chắn sẽ hủy hôn ước với điện hạ, đến lúc đó vị trí hoàng tử phi sẽ thuộc về ta. Nhưng chiếm được vị trí này thì sao chứ? Điện hạ căn bản từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào ta, ngay cả con cũng thế. Tỷ nữ nhỏ giọng ngăn nàng ta lại, người ngàn vạn lần chớ nói lời này ra ngoài. Người phải nhớ, đây chính là cốt nhục thân sinh của điện hạ, có không giống điện hạ đến mấy thì vẫn là con của điện hạ. Người xem, Nguyên gia tự làm bậy nên tự chịu, chuyện tạo phản cũng làm được, bây giờ Lan Thương huyện chúa chết rồi, không phải là trời muốn giúp người ư. Chỉ cần người sinh đứa bé ra, tương lai còn dài, lo gì không chiếm được trái tim điện hạ. Nguyên Tứ Nhàn bị Thập Thúy đánh thức nhất thời chưa trở lại bình thường, mở mắt vẫn cảm thấy như còn trong mộng, bị gió lạnh thổi vào mới hoàn hồn. Nàng hoảng hốt xuống xe ngựa, vừa đi vào phủ vừa cau mày nhớ lại giọng nữ xa lạ trong mơ, lúc ngang qua phòng khách thì đột nhiên bị gọi. Tứ Nhàn về rồi, nàng giật mình bình tĩnh lại, dừng bước quay đầu thấy Khương Bích Nhu và một tiểu nương tử trẻ xa lạ đang đứng dưới bậc thềm nhìn nàng. Nguyên Tứ Nhàn mỉm cười với Khương Bích Nhu, a tẩu, xong nàng ra hiệu về phía tiểu nương tử bên cạnh, vị này là muội muội bà con của a tẩu, nhỏ hơn muội 2 tuổi, muội gọi muội ấy Sán Nhi là được. Nàng gật đầu chưa mở miệng chào thì nghe Khương Bích Sán ngọt ngào gọi nàng. Chào Tứ Nhàn tỷ tỷ. Nụ cười của Nguyên Tứ Nhàn lập tức cứng đờ. Giọng nói này đúng là trò hay. Chương 47,

Từ Trường An đến Biên Thủy hơn 3.000 dặm, dựa vào một người thì quá chậm. Lục Thời Khanh đã đi được một ngày một đêm, dù kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng cao siêu đến mấy cũng không thể đi sau đến trước. Biện pháp duy nhất là dùng trạm dịch truyền tin thay người thay ngựa suốt quãng đường, đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ dù chỉ một khắc. Giản Chi lĩnh mệnh rời đi, Nguyên Tứ Nhàn nhìn Trịnh Quân, không khỏi sinh nghi. Trịnh Quân thân là đích công chúa, tin tức trong cung lẽ ra nhạy hơn nàng, sớm biết chuyện Lục Thời Khanh xuôi nam, nhưng vì sao lại bị động như thế, ở đây chờ nàng tới. Tuy vấn đề này hơi lúng túng nhưng nàng không hỏi thì khó chịu, bèn nói thẳng. Công chúa đã biết trước cái nhẫn ngọc này hữu ích với chàng, vì sao không giao cho chàng trước khi chàng rời kinh. Trịnh Quân cụp mắt cười, nhẹ giọng. Dù sao cô sẽ đến mà không phải sao. Nguyên Tứ Nhàn cau mày. Theo nàng thấy cách làm của Trịnh Quân thực không hợp lẽ thường. Do liệu trước tình địch sẽ tới lấy nhẫn ngọc giúp ý trung nhân cho nên chắp tay dâng cơ hội này lên. Đây là kiểu nhân quả gì thế? Huống hồ, dù miễn cưỡng giải thích điều này thành Trịnh Quân không tranh giành và độ lượng thì vẫn không giải thích được. Nàng nghĩ tới khối ngọc thô đó thuần túy là ngẫu nhiên đột xuất chứ không phải dự tính từ trước, Trịnh Quân làm sao chắc chắn nàng sẽ tới. Nàng chợt liên tưởng đến lá mật thư lần trước gửi đến Tư Châu, nhắc nhở Lục Thời Khanh đường về cẩn thận. Trịnh Quân lúc đó cũng giống như thông qua cách nào đó mà biết trước tin tức. Tuy kết quả là đường về gió yên sóng lặng, nhưng nàng không hề cảm thấy tin tức là giả. Có lẽ chính vì đối phương phát hiện kế hoạch bại lộ, Lục Thời Khanh đã có phòng bị nên mới từ bỏ việc ám sát. Nguyên Tứ Nhàn càng hiếu kỳ hơn về Trịnh Quân, chỉ là vô cùng hiển nhiên, trước mắt nàng không cách nào moi móc được gì từ miệng nàng ấy, nếu tiếp tục dây dưa gặng hỏi sẽ có vẻ hơi thất lễ và tự làm bẽ mặt. Nàng đành cười nói, tóm lại lần này đa tạ công chúa, tôi cáo từ trước. Trịnh Quân gật đầu tiễn nàng ra khỏi phủ. Tảng đá lớn trong lòng Nguyên Tứ Nhàn rơi xuống một nửa, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đêm qua chút, vừa về phủ liền báo cáo tiến độ với cha, khi ra khỏi thư phòng Nguyên Dị Trực, nàng tình cờ gặp Nguyên Ngọc, hắn kinh ngạc hỏi. Muội muội tốt của huynh, ban nãy muội dùng bộ dạng ma quỷ này đến phủ công chúa gặp tình địch à? Bộ dạng ma quỷ, Nguyên Tứ Nhàn khó hiểu bóp bóp mặt mình, Nguyên Ngọc không nỡ nhìn. Không phải chỗ này, mà là mắt muội sưng như quả hạch đào, tóc rối như bó rơm, ôi thôi thôi, trời sinh quyến rũ, không để ý mấy thứ này. Nguyên Tứ Nhàn sờ tóc mình cười khan, không quá chú ý mấy chuyện vặt, chỉ cần hoàn thành xong chuyện thì ra sao cũng được. Nàng hỏi hắn, a huynh tới tìm cha à? Nguyên Ngọc thần bí kéo nàng ra xa xa, nói nhỏ. Là cha gọi huynh tới, đoán là lại muốn hỏi huynh chuyện giữa muội và Lục Tử Chú. Là người số khổ mới ly hôn chưa lâu, thế mà mấy ngày nay hắn chỉ được cha mẹ an ủi vài câu, sau đó toàn bị lôi ra hỏi chuyện giữa Nguyên Tứ Nhàn và Lục Tử Chú. Thường cho hắn vì hạnh phúc cả đời của muội muội mà phải ra sức kê tốt cho tên kia, nào là hai người cùng chung hoạn nạn thế nào, tình đầu ý hợp ra làm sao. Nguyên Tứ Nhàn vội nói, vậy huynh phải giấu cho kỹ vào, nếu được hỏi tâm ý của muội thì tuyệt đối đừng bị dụ khai ra là muội theo đuổi Lục Thời Khanh vì tìm y làm chỗ dựa. Khó khăn lắm mới đi tới bước này, nếu để cha biết ý định ban đầu của nàng là muốn cứu Nguyên gia, vậy hôn sự này tám phần là hỏng bét. Nguyên Ngọc nhìn nàng, cha tìm huynh để nghe ngóng về Lục Tử Chú, hỏi tâm ý của muội làm gì. Trên dưới Nguyên gia chúng ta, không phải người mù thì có ai không nhìn ra tâm ý của muội. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ. Hả? Nguyên Ngọc nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, vỗ vai nàng. Muội muội ngốc trong cuộc u mê, muội có tâm chút đi, đừng để bị người ta bắt mà không biết. Nguyên Tứ Nhàn nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, lúng túng chớp chớp mắt ba lần, nháy mắt tim như trống đánh. 10 ngày sau, quân doanh canh phòng của Nam Chiếu ở biên thủy Điền Nam đột nhiên bị tập kích ban đêm. Qua mấy ngày này, quân địa phương Đại Chu vì thiếu người lãnh đạo tài ba nên sĩ khí giảm sút, Nam Chiếu hành quân gấp gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, hướng một mạch lên phía bắc về Ích Châu, đánh hạ hơn một nửa Kiếm Nam. Mà đám quân canh phòng bao gồm thái tử Tế Cư thì ở lại phía sau, đảm bảo đường lui cho quân tiên phong. Nhưng vào hôm kia, lương thảo từ Nam Chiếu vận chuyển tới bất ngờ bị chặn, mấy tướng lĩnh trong quân doanh nhận được tin tức lấy lý do rất có khả năng vị trí quân doanh canh phòng đã bị lộ để đề nghị di rời trận địa, nhưng Tế Cư luôn không đồng ý. Ý hắn ta rất đơn giản, vị trí quân doanh canh phòng chưa bị lộ. Đám lương thảo này không phải quân nhu vận chuyển ra tiền tuyến mà chỉ là lương thực cung cấp cho quân canh phòng, bởi số lượng không nhiều nên quả thực phái ít binh lính hộ tống, không phải không có khả năng bị người khác lợi dụng sơ hở. Nhưng mục đích đối phương hiển nhiên không nằm ở ít lương thảo không quan trọng gì với Nam Chiếu này, mà là muốn khiến họ lầm tưởng vị trí quân doanh bị lộ, dụ họ khẩn cấp rời đi, từ đó nhòm ngó hướng đi của quân canh phòng. Đây là kế sách của đối phương dụ rắn rời hang. nếu họ án binh bất động thì có lẽ mọi thứ sẽ gió yên sóng lặng, còn làm ngược lại mới là chân chính bại lộ bản thân. Nhưng vấn đề là Tế Cư nhìn rõ mưu kế nhưng tướng lĩnh dưới quyền lại không nhìn rõ, tranh luận với hắn ta hơn nửa đêm, thấy hắn ta không đồng ý thì lập tức gửi quân báo về đô thành Nam Chiếu, trưng cầu ý kiến Nam Chiếu Vương. Sau ngày Lương Thảo bị chặn cũng chính là hôm qua, Nam Chiếu Vương hạ lệnh quân doanh canh phòng lập tức rời đi, Tế Cư không thể không nghe lệnh. Đúng như hắn ta dự liệu, vào đêm rời đi xong xuôi, họ bị một nhánh quân đội Đại Chu tập kích. Quân doanh canh phòng loạn cao cào, lúc giao chiến khẩn cấp với nhánh quân tập kích ban đêm ấy, trong lều màu vàng lớn ở giữa Tế Cư mặc huyền giáp uy phong đứng hạ một đạo quân lệnh, ngừng chiến. Tiếng la hét bên ngoài đột nhiên dừng, hiển nhiên là quân đội Đại Chu thấy hắn ta chọn ngừng chiến thì cũng từ bỏ tấn công. Hắn ta thở dài, trầm mặc rất lâu mới nhấc bội đao bước ra khỏi trướng, xa xa thấy ngoài cửa doanh có một nam tử khoác áo choàng ngồi cao trên lưng ngựa, nhìn thấy hắn ta thì cười, nhàn nhạt nói. Từ biệt ở trạm dịch Thương Châu, nhiều ngày không gặp, điện hạ vẫn khỏe chứ? Chính là Lục Thời Khanh chặn Lương Thảo Nam Chiếu hôm kia. Tế Cư cũng không phủ nhận, dùng tiếng Hán không mấy lưu loát đáp. Lúc chưa gặp Lục Thị Lang ta luôn rất khỏe. Nghe lời này của điện hạ, Lục Mỗ cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Kỳ thực Lục Mỗ cũng thấy lạ, cớ sao lần nào gặp điện hạ cũng là cảnh đánh đánh giết giết nhỉ? Hắn ta cười, lộ hàm răng trắng trong màn đêm. Người Hán các ngươi có một từ gọi là nghiệt duyên. Lục Thời Khanh dường như hơi bất ngờ, khẽ ồ. Không ngờ điện hạ lại học thức uyên bác đến thế. Vậy ngài chắc chắn cũng từng nghe người Hán chúng tôi có câu tục ngữ là biến chiến tranh thành tơ lụa. Tế Cư cười lớn, khó đọc quá, nghe không hiểu. Lục Thời Khanh đưa tay về phía trướng màu vàng. Vậy ngài không ngại cho phép Lục Mỗ vào bên trong, nghe Lục Mỗ giảng giải cho ngài chứ. Tế Cư nghe vậy, liếc nhìn đội tinh kỵ khoảng 3.000 người phía sau y. Y đương nhiên hiểu nỗi lo của hắn ta, mỉm cười quay đầu căn dặn. Lui về trăm trượng, không có mệnh lệnh của ta, không thể lại gần. Đội kỵ binh này là quân địa phương của Kiềm Trung thuộc Sung Châu. Lục Thời Khanh vì tránh rêu rao nên không mang quân rời kinh, chỉ lúc đi qua Sung Châu có sức chiến đấu canh phòng tương đối tinh nhuệ, y mới lấy binh phù mà Huy Ninh đế giao cho trước đó để điều động đội kỵ binh này. Từ khi chiến sự nổi lên, Kiềm Trung và lĩnh Nam tiếp giáp, Điền Nam từng phái quân trợ giúp nhưng vì chiến thuật không thỏa đáng nên bị Tế Cư liên tiếp ngăn trở bên ngoài Điền Nam, đến khi Lục Thời Khanh lĩnh 3.000 người đi đường vòng đánh úp chặn quân báo của Nam Chiếu, mới lặng lẽ phá được phòng tuyến của hắn ta. Cũng chính vì như vậy, khi Tế Cư nghe tin Lương Thảo đột nhiên bị chặn thì biết ngay kẻ tới nhất định là cường địch, lúc nãy bị tập kích ban đêm cũng dứt khoát từ bỏ giao chiến, tránh thương vong không cần thiết. Dù sao hắn ta đã đoán được mục đích của Lục Thời Khanh không phải đánh chiếm quân doanh canh phòng mà là muốn đàm phán. Bởi vì trước đó hắn ta đã nhận được một thứ. Mấy ngày trước tướng sĩ Nam Chiếu ở biên thùy Điền Nam truyền tay đưa một chiếc nhẫn ngọc đến nơi đóng quân, nói là Trường An đưa tới. Hắn ta vừa nhìn liền hiểu ngay tiền căn hậu quả, biết người đưa nhẫn ngọc là đang lấy lòng, mượn đó để nhắc nhở thế lừa ở sau nhà hắn ta. Có điều lúc đó hắn ta chưa hiểu nguyên do đối phương lấy lòng, mãi đến khi kết hợp với cuộc tập kích ban đêm của Lục Thời Khanh lúc nãy, liên tưởng lại chiếc nhẫn ngọc đầy thành ý này là đang thể hiện ý thân thiện của sứ giả Đại Chu, hy vọng tránh cảnh hai bên giao chiến. Nếu người ta không muốn đánh, hắn ta hà tất dáng chịu đựng một trận làm gì. Một mình Lục Thời Khanh theo Tế Cư vào trướng màu vàng để thể hiện thành tâm đàm phán, sau khi ngồi xuống y phủi bùn bẩn trên vạt áo, hỏi. Điện hạ có thể cho Lục Mỗ mượn một chiếc khăn sạch hay không? Tế Cư sai người đưa một cái khăn gấm cho y, nghiêm túc nói. Không lau cũng không sao đâu, y phục của ngài hiện tại ổn hơn hồi ở trạm dịch Thương Châu nhiều rồi. Lục Thời Khanh nghẹn, nhớ lại chuyện tốt mà Nguyên Tứ Nhàn làm trước đó, thầm hậm hực nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói dối. Vị hôn thê của Lục Mỗ xác thực nghịch ngợm, hễ không vui là đốt sạch hết y phục của ta. Lần này đổi thành Tế Cư nghẹn. Tuy năm xưa hắn ta ép hôn chỉ đơn thuần vì mục đích chính trị chứ không phải thật lòng với Nguyên Tứ Nhàn, nhưng suy cho cùng đã thất bại, lần bắt người ở Thương Châu cũng không thành, cho nên lời này của Lục Thời Khanh hiển nhiên là rắc muối lên vết thương của hắn ta. Tế Cư chợt nhìn nhẫn ngọc đặt trên bàn, sực tỉnh. Hóa ra người tặng ta nhẫn ngọc này là vị hôn thê của Lục Thị Lang. Đại Chu bị ảnh hưởng từ ngoại vực nên có tập tục dùng nhẫn ngọc làm tín vật đính ước nam nữ. Mí mắt Lục Thời Khanh vừa ngước lên liền cau mày. Gã da đen đi đêm không thấy mặt này nói lời ngứa đòn gì vậy. Tế Cư đeo nhẫn ngọc lên ngón út dường như cảm thấy đeo rất hợp không gỡ ra, nói. Lục Thị Lang, mời bắt đầu giảng giải. Lục Thời Khanh cười lạnh trong bụng, không nhẫn nại vòng vo với hắn ta nữa, nói thẳng. Điều Lục Mỗ muốn nói rất đơn giản. Nếu Điện Hà tiếp tục tiến công lên Bắc thì có hai chỗ hại. Thứ nhất là đối với ngài, ngài sắp liên tiếp mất lòng quân, lòng dân và lòng vua. Không cần ta nói ngài cũng hiểu, tướng lĩnh bên cạnh ngài hoàn toàn không đồng lòng với ngài, bằng không cũng không tới mức sập bẫy do ta giăng ra. Ngoài họ thì bách tính và phụ thân của ngài trong nước cũng không quá ủng hộ ngài phát động trận chiến này. Nguyên nhân là Nam Chiếu gánh không nổi tổn thất khi Trường Kỳ kháng chiến. Mấy năm gần đây ngài nhiều lần giao chiến với Đại Chu, chiến loạn và xuất chinh khiến nhân khẩu nước ngài giảm mạnh, bách tính không thể trồng trọt bình thường, cùng với đó, những thứ cần cho chiến tranh như lương thảo, vũ khí tuấn mã không ngừng tăng nhanh, quốc khố Nam Chiếu bởi vậy dần dần trống rỗng. Nếu tiếp tục như thế, thái tử ngài sẽ quay lưng với dân tâm, phụ thân ngài cũng sẽ chọn người thích hợp hơn để thay thế ngài thượng vị. Thứ hai là đối với Nam Chiếu, ngài sắp cốc mò cò sơi cho thổ phồn, cuối cùng tự tổn hại bản thân. Ngài rất rõ ràng, chủ lực của trận chiến này là quân đội Nam Chiếu, sở dĩ thổ phồn vốn giao hảo tốt với Đại Chu bị ngài mê hoặc đáp ứng cùng ngài hợp tác, mục đích là muốn mượn tay ngài để tiến công lên Bắc chiếm Hà Tây mà họ thèm muốn đã lâu, cùng chia phần của Đại Chu. Nhưng ngài phải nhớ thổ phồn không chỉ tiếp giáp Đại Chu mà còn tiếp giáp với ngài. Thổ phồn có được Hà Tây sẽ ngày càng phồn thịnh, thổ phồn thịnh thì Nam Chiếu suy. Thổ phồn mạnh để tích trữ thực lực chống lại Đại Chu, sớm muộn cũng sẽ đưa binh nhắm vào Nam Chiếu. Đến lúc đó, Đại Chu rất vui vẻ nhìn ngao cò tranh nhau, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nói xong chỗ hại, giờ nói tới hai chỗ lợi của ngài trong trận chiến này. Một là đả kích Điền Nam Vương, hai là chiếm lấy Kiếm Nam. Nhưng chút lợi còn con này so với chỗ hại mà Lục Mỗ vừa nói thì thực không đáng nhắc tới. Ngài không ngại tự hỏi xem thần dân của ngài liệu có thể hiểu được việc ngài chỉ vì một quận vương khác họ và một mảnh đất nhỏ bé mà hy sinh lớn lao hay không. Cuối cùng ta muốn cho ngài biết lợi ích của việc lui binh. Ngài chỉ cần khiến thổ phồn từ bỏ minh ước đã ký với ngài trước là có thể chiếm thế thượng phong lâu dài trong lần hợp tác này, thậm chí là trong giao lưu chính trị tương lai, tranh thủ được lợi ích lớn lao, lương thực, vàng bạc, nhân công, thậm chí là đất đai. Dù ngài chiến bại cũng có thể dùng những thứ thực tế này cho bách tính của ngài thấy, tiếp nhận, hiểu được, dùng lợi ích để vỗ về trên dưới cả nước. Đại Chu sẵn lòng cho ngài lợi ích và cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục Mỗ sau đêm nay có thể giúp ngài đi một chuyến đến thổ phồn, dụ họ rút quân, chỉ cần bây giờ ngài đồng ý với đàm phán này. Đương nhiên, nếu ngài nghe xong những lời này mà vẫn khăng khăng không chịu lui binh. Lục Thời Khanh cười nhạt, Lục Mỗ không sợ làm vong hồn dưới đao ngài, nhưng chiếu theo tình thế trong nước của ngài thì e là không lâu ngài sẽ gặp ta dưới âm tào địa phủ, tiếp tục nhiệt duyên rồi. Ngài cũng nói, lúc chưa gặp ta, ngài luôn rất khỏe mà. Nói xong y liếc nhẫn ngọc trên ngón út tế cư. Điện hạ có hài lòng với lời giảng giải tối nay của Lục Mỗ không? Năm ngày sau thổ phồn bội ước rút quân, Đại Chu có thể lấy hơi phản công, bước lui Nam Chiếu, đuổi Nam Chiếu ra khỏi biên cảnh. Đến đây, chiến sự rằng co 20 ngày ngắn ngủi kết thúc. Tin tức truyền tới Trường An, cả triều vui mừng chấn động. Nguyên Tứ Nhàn hưng phấn đến suýt xách hành lý xuôi Nam đi đón Lục Thời Khanh, nhưng bị Nguyên Dị Trực một búa ngăn lại. Nàng đành ngày ngày đếm ngón tay chờ y, không rời phủ một bước, sớm tối đều hỏi xem có tin tức từ phía Nam truyền đến hay không, kết quả Lục Thời Khanh đúng giỏi, từ đầu tới cuối đều không gửi cho nàng một tin chính xác, làm nàng tức tối đợi tới mất kiên nhẫn, thế là dứt khoát không hỏi nữa. Thấm thoát đã gần cuối tháng giêng, tháng 2 là mùa hồng hạnh nở xinh tươi ngoài tường, y tới thì tới, không tới thì thôi. Ngày mồng 8 tháng 2, Nguyên Tứ Nhàn kéo A Huynh và mẹ đi phủ Dung Viên, dẫm lên cỏ xanh còn chưa nhú hoàn toàn để giải sầu, vốn định không nhớ Lục Thời Khanh nữa, không ngờ dạo một vòng lại bất giác lên tòa trúc lâu mà trước đây từng tới. Lúc đó nàng tới đây gặp Trịnh Trạc, nhưng đến tầng cao nhất này, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Lục Thời Khanh mặc toàn thân màu đỏ chói. Nàng chợt rất tò mò, lúc đó nàng vừa trò chuyện ăn vải với Trịnh Trạc vừa đi chung thuyền với hắn, bây giờ nếu Lục Thời Khanh nhớ lại sẽ có suy nghĩ gì. Nàng ngồi xuống bên bàn dài trong phòng, tưởng tượng đến cảm xúc của y mà vui thầm, cười ngây ngô mãi, đợi khi hoàn hồn thì mẹ và A Huynh vốn cùng nàng đến chúc lâu đều không còn bóng dáng. Nàng thả hồn hơi quá. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, vội đứng dậy nhìn quanh, thấy bên ngoài cửa phòng có một người đứng chắp tay ở cuối hành lang, dường như đã nhìn nàng rất lâu. Thấy nàng nhìn lại, người đó cong khóe môi, vừa đắc ý vừa kiêu căng hỏi. Nguyên Tứ Nhàn, cô ngồi một mình trong đó cười ngây ngô gì thế? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.